Trọng sinh từ Orochimaru bắt đầu. Chương 14, Vũ điệu Uzumaki. Góc truyện audio.com. Sau khi đạt thành chung nhận thức, Orochimaru trở thành nhà khoa học tư nhân hợp tác cùng chùm tư bản chủ nghĩa Danzo. Danzo cung cấp nhất định tài liệu thí nghiệm mẫu thí nghiệm phẩm huyết kế giới hạn. Các loại cấm thuật và tư liệu nghiên cứu về chúng. Còn Orochimaru nhiệm vụ chính là nghiên cứu, khai phát nhẫn thuật, kỹ thuật nhổ trồng huyết kế giới hạn. Còn về thành quả sao? Người nghĩ gì mà Orochimaru có thể cho Danzo thấy được thành quả hắn nghiên cứu? Thành quả của hắn sẽ không chia sẻ với ai? Đây là sự khác nhau giữa học bá và cá mạn. Trí tuệ sẽ nghiền ép tất cả. Tuy vậy, đôi khi Orochimaru cũng thả ra một số thành quả dâu ria để an ủi Danzo. Tuy rằng thành quả nhỏ bé không đáng kể nhưng khi được nó Danzo cũng rất hài lòng. Tùy tiện vài thí nghiệm phẩm thành công dung hợp huyết kế kém bản nguyên ấn chẳng hạn. Đối với Danzo những thành quả nghiên cứu đó đã làm hắn rất thỏa mãn. Thành quả sau luôn hơn thành quả trước, tiến triển rõ rệt, đã làm hắn rất thỏa mãn. Danzo nào biết đâu những thứ hắn coi là chân bảo. Trong mắt Orochimaru chỉ là kỹ thuật bị đào thải. Sở dĩ tung ra nhằm an ủi tâm linh ấu tiểu cũng như lấy thêm tài trợ từ Danzo. Thực tế cũng như vậy, nước phát triển nghiên cứu ra vũ khí mới như đạn hạt nhân. Nước khác vẫn còn là súng hỏa mai. Thử hỏi nước kém phát triển làm sao có thể tưởng tượng ra có thứ vũ khí mang sức hủy diệt một nửa đất nước tồn tại. Trong mắt họ súng trường đã là thần chi kiệt tác, có thể có được khẩu súng trường đã đội ơn trời biết bao lần. Mà nước lớn, sẵn sàng bán đi thứ vũ khí mình đã đào thải với giá cắt cổ cho nước nhỏ. Trong mắt họ thứ vũ khí đó đã bị đào thải, dù cho đối thủ có nắm bắt đến cũng không tạo thành sự uy hiếp. Cớ sao mà không lợi dụng phế vật đổi đồ có giá trị? Mình không có ý nhằm vào bất cứ điều gì. Quan hệ của Orochimaru và Danzo cũng như vậy. Một người nắm giữ hắc khoa học kỹ thuật đỉnh cao. Một người cần khoa học kỹ thuật mới. Tuy rằng cả hai không muốn đối phương phát triển nhưng sự phức tạp của suy nghĩ con người làm họ bắt tay hợp tác với nhau. Nhưng trong mối quan hệ này Orochimaru là người được lợi lớn nhất. Hắn như công ty chế tạo sản phẩm, còn Danzo chỉ như người thu về phế phẩm, bị tận dụng triệt để giá trị, cuộc sống vẫn phải trôi qua. Sau khi đã học xong hết tất cả phong ấn nhẫn thuật từ Mito, bây giờ Orochimaru theo Mito học tập thực chiến kỹ năng. Đừng coi thường thực chiến kỹ năng của Mito. Dòng họ Uzumaki được coi là một đại tộc không chỉ chứ danh với phong ấn nhẫn thuật, mà nó còn đại biểu thực lực. Chiến lược, nếu ngươi không có nắm tay lớn để bảo vệ quyền uy gia tộc làm sao các gia tộc khác coi trọng. Danh hiệu chỉ xứng đôi cùng với thực lực, nếu không có thực lực đủ cường. Dòng họ Uzumaki đã không được gọi là đại tộc, có tư cách ngang hàng với hai đại dòng tộc là Senjui và Uchiha. Thậm chí được dòng tộc Senjui chọn là đối tượng liên hôn để kết minh. Còn về tại sao lại bị diệt tộc? Ngươi thử hỏi Uchiha cũng là đại tộc vẫn bị diệt tộc như thường thấy. Thế nên có gì đáng ngạc nhiên khi bị diệt tộc thời chiến tranh chứ? Theo Mito học tập kỹ xảo chiến đấu đã lâu, vì Orochimaru có được huyết kế hạt giống của dòng tộc Uzumaki nên hôm nay đến giai đoạn vận dụng huyết kế giới hạn của dòng tộc Uzumaki. Orochimaru và Mito hai người đứng đối diện nhau, khoanh tay vào trong áo trên luyện tập trường. Ngồi bên cạnh là Tusden đang xem hai người huấn luyện. Mito hôm nay vẫn diện bộ kimono màu đỏ cam. Tóc búi cao tuy đơn sơ nhưng nổi bật lên dáng người thanh mảnh. Khuôn mặt trắng trẻo nổi bật với hình thoi trên hai hàng lông mày khiến cho khuôn mặt như thiếu nữ 20 của nàng mang theo chút quý khí. Lại thêm chút phong mị. Không biết có phải do tâm lý tuổi mới lớn mặc dù mới 6 tuổi. Không nhưng Orochimaru thấy nàng rất có sức hấp dẫn, phải nói là chí mạng. Mito đang nghiêm túc giảng giải. Orochimaru, do ngươi có được huyết kế giới hạn của dòng tộc Uzumaki, cho nên hôm nay ta sẽ dạy ngươi chiến đấu kỹ xảo của dòng tộc. Uzumaki được coi là đại tộc không chỉ do nổi danh bởi phong ấn nhẫn thuật mà còn bởi chiến lực của dòng họ. Bất kỳ một thành viên trong tộc Uzumaki vừa mới sinh ra đã sở hữu sức sống kinh người. Trưởng thành mang lượng chakra khổng lồ, thậm chí người nổi bật có thể so vĩ như không đuôi vĩ thú. Đối mặt với sức hấp dẫn lớn như thế nhưng Orochimaru vẫn cố gắng đè nén lại. Nghiêm túc tập trung lắng nghe, dòng tộc ta không chỉ được phú cho trời sinh chakra khổng lồ mà còn có khả năng công kích mang đặc hiệu. Đúng vậy, đó chính là phần huyết kế mà ngươi sao chép được. Dây xích chakra không chỉ cứng rắn, mang theo đại lượng vật lý công kích mà nó còn kèm theo hiệu ứng áp chế. Đối với bất kỳ huyết kế nào, nhẫn thuật huyết kế tộc Uzumaki đều mang thiên nhiên áp chế. Khi tộc nhân Uzumaki thức tỉnh huyết kế kim cương phong ấn, trong đối chiến sẽ được lợi rất nhiều. Bất kỳ đối thủ nào đều bị áp chế chakra vận chuyển trong cơ thể. Khi đối chiến với người thức tỉnh tộc Uzumaki, họ sẽ bị ảnh hưởng nhỏ đến khả năng phản xạ của cơ thể, cũng như khả năng vận hành chakra của bản thân. Ngoài ra, huyết kế kim cương phong ấn còn có khả năng phá vỡ tất cả nhẫn thuật. Lấy cứng đối cứng trong nhẫn thuật, dòng tộc Uzumaki từ xưa đến nay chưa bao giờ sợ ai. Trong mắt chúng ta, bất kỳ nhẫn thuật nào chỉ là hoa hòe. Lấy một pháp phá vạn pháp mới là cảnh giới dòng họ chúng ta theo đuổi. Thấy Orochimaru nghiêm túc nghe giảng, Mito rất hài lòng. Nhìn về phía ngoài thấy Tusden cái hiểu cái không đầu óc cuống cuồng, Mito chỉ có thể thở dài. Nàng cũng không hy vọng Tusden có thể hiểu ngay. Chung quy không thể nào so đo được. Giờ hãy thử dùng nhẫn thuật mạnh mẽ công kích ta đi. Mito nói, nhưng tư thế đứng không có một chút dấu hiệu nào chuyển biến sang thế thủ. Cả người vẫn đứng thẳng, hai tay luồn vào ống tay trước người. Thấy vậy, Orochimaru cũng hai tay kết ấn, hô to, phong độn đại ngọc xuyên phá. Chỉ thấy từ miệng hắn phun ra chùm khí cầu tốc độ cực nhanh bay về phía Mito. Khối không khí có hình viên đạn xoay trong tốc độ cực nhanh phá không mà đến. Bà nội cẩn thận, thấy cường đại nhẫn thuật phá không mà đến, Tusden lo lắng khẩn trương hô. Còn Mito vẫn đứng yên tại chỗ, nhưng cả người toát ra khủng bố áp lực. Orochimaru chỉ cảm thấy chakra trong cơ thể đang ngừng trệ, khó mà vận động mảy may. Chỉ thấy Mito lúc này tóc không gió mà bay, sau lưng chợt hiện ra một đoạn màu vàng xiềng xích, đầu như mũi thương. Phóng lên phía trước, xoắn ốc lại đón đỡ lấy nhẫn thuật. Chỉ thấy khối không khí thế mà mất dần, trong khi màu vàng xiềng xích không xuất sát mảy may. Đó là sơ bộ uy lực của huyết kế giới hạn của tộc Uzumaki. Nhờ mang theo thuộc tính phong ấn mà kim cương phong ấn có thể hạn chế tất cả nhẫn thuật. Ngoài ra nó còn phần nào có thể hấp thu nhẫn thuật, lực lượng tuy rằng nhỏ bé không đáng kể nhưng có thể giúp cho nhẫn giả bền bỉ hơn trên chiến. Trường, nào bây giờ ngươi đã có được huyết kế kim cương phong ấn, điều cần làm bây giờ là phát huy được uy lực của huyết kế. Rất đơn giản, để điều khiển được kim cương phong ấn cần có khả năng khống chế chakra tỉ mỉ. Chỉ có vậy mới phát huy được uy lực của huyết kế. Mito vừa nói vừa điều khiển chakra xiềng xích kết hợp thực hiện các động tác khó. Như chân của tiễn sĩ bạch tuộc, linh hoạt như chính là cơ thể nàng dài ra. Thiên biến vạn hóa phối hợp cùng với động tác của nàng như tiên nữ đang khiêu vũ. Hoàn hảo, mềm mại, khuyến rũ, cuốn hút, để làm được điều đấy, ngươi phải học được điệu nhảy truyền thống của dòng tộc Uzumaki. Nào hãy làm theo ta. Lúc này nàng thực hiện các động tác một cách chậm chạp. Huyền truyền, Tusden cũng bắt chiếc làm theo, nhưng với thân hình bé nhỏ. Không có xiềng xích chakra phối hợp, nhìn trông chỉ giống như một điệu múa bình thường. Có động tác khó thực hiện, nhưng nàng cố gắng thực hiện rồi để ngã ngửa về sau. Mặt mũi còn mơ hồ không biết mình sai ở đâu. Thấy vậy Orochimaru cũng động, chỉ thấy sau lưng hắn xuất hiện 8 điều chakra xiềng xích bắt chiếc thực hiện theo các động tác của Mito. Cả người uốn éo thô cứng hậu đậu trông rất khó coi. Tusden nhìn xong cười sặc sụa. Sau một khoảng thời gian, nhịp điệu của họ bắt đầu đồng bộ, hòa hợp, càng ngày hai người phối hợp càng ăn ý, rồi sau đó không còn đơn thuần là dạy học nữa giống như họ đang khiêu vũ với nhau. Nên thơ mà trữ tình, hai luồng chakra từ xiềng xích chakra bắt đầu bốc lên, màu sắc cũng càng ngày càng hòa hợp, quấn lấy nhau, hai người lúc này đang lạc vào thế giới của riêng họ. Mỗi người một cảm giác, Orochimaru lạc vào thế giới toàn hoa anh đào, xen lẫn nắng ấm, gió nhẹ thổi vờn quanh tác hắn, bây giờ hắn chỉ muốn ngả mình vào thảm cỏ xanh dưới gốc cây anh đào để cơn gió an ủi bản thân mà ngắm nhìn bầu trời bao la yên bình. Chưa cảm giác bao nhiêu thì quang cảnh chợt biến mất, Orochimaru tỉnh hồn, nghi hoặc mà nhìn Mito hỏi. Vừa rồi là, Orochimaru hơi mang theo ngạc nhiên hỏi. Đó là sự giao hòa của điệu nhảy tộc Uzumaki. Điệu nhảy này có tên gọi là điệu nhảy uyên ương, bởi vì nó có thể giúp cảm giác được thế giới tinh thần của bạn nhảy. Ta nhớ như in lần đầu học được điệu nhảy này là khi mẹ dạy ta. Lúc đấy ta cũng như ngươi lạc vào thế giới đầy sóng biển dạt dào. Mặt trời đầy ấm áp, Mito mang theo vẻ mặt đầy hồi ức nhớ lại. Chợt nàng cũng tỉnh hồn. Thôi hôm nay đến đây thôi. Về nhà nhớ luyện tập chăm chỉ nhé. Bây giờ chuẩn bị ăn cơm thôi. Thấy trời không còn sớm, Mito dừng lại buổi học. Trong quá trình làm cơm nàng không cấm nhớ lại lúc ấy. Chỉ biết rằng nàng rơi vào một thế giới toàn là nước như một vùng biển rộng. Yên tĩnh, một ngạt rét lạnh tựa như biển chết. Nàng cố gắng ngoi lên nhưng lại vì đuối sức lại chìm xuống càng rét lạnh. Tưởng chừng đây là chân tướng nội tâm của Orochimaru nhưng không khi nàng chìm xuống. Nàng rơi xuống một thế giới ấm áp, nàng có cảm giác được ôm ấp trong vòng tay của mẹ. Ấm áp mà an toàn, ký ức đó sẽ mãi mãi in dấu trong tâm trí nàng. Cách chương.